Binh Lâm Thiên Hạ, chương 99-2, Thụ Nghệ Hoàng Trung 2. Khóc chuyện audio.com. Chấm, kỵ cung có xạ pháp kỵ cung, bộ cung có xạ pháp bộ cung. Hoàn toàn khác biệt, huấn luyện cung binh đương nhiên trước tiễn phải luyện bộ cung. Vừa rồi ta cũng nói, một vài thói quen dưỡng thành, sẽ rất khó sửa, ngươi là đại tướng, tha thói quen bộ cung khó sửa đổi. Còn hơn khó sửa đổi thói quen kỵ cung, cho nên ngươi muốn bắt đầu huấn luyện từ kỵ cung. Hiện tại ngươi dùng cây cung này chính là kỵ cung. Nói xong, Hoàng Trung chọn lấy một túi tên, đi ra ngoài trướng, chúng ta đi ra ngoài trướng vài thử tiễn. Lưu Cảnh trở mình lên ngựa, tay cầm cung tiễn, tiễn bình ở sau người, từ sau vai có thể trực tiếp rút ra tiễn. Hắn cũng là lần đầu tiên ở trên ngựa bắn tên. Rất nhanh, Lưu Cảnh liền phát hiện cưỡi ngựa bắn cung gian nan. Bình thường cưỡi ngựa là tay cầm dây cương, có thể ổn định thân thể. Nhưng bắn tên cũng là hai tay chấp cung, toàn bộ nhờ hai chân điều khiển ngựa. Nếu có bàn đạp và yên ngựa cao có lẽ tốt hơn một chút. Hiện tại hoàn toàn dựa vào hai chân kẹp lấy chiến mã. Hơn nữa chiến mã chạy nhanh, nhấp nhô không chừng, trong lúc chạy gấp bắn tên. Hơi có sơ sẩy sẽ ngã xuống o gửa. Cho đến lúc này, Lưu Cảnh mới cảm nhận được gian khổ khi huấn luyện một gã kỵ binh. Khó trách Tào Quân phải xua đuổi dân phu đi làm bia đỡ đạn. Đây chính là vì bảo hộ kỵ binh. Nếu hắn là Tào Tháo, có lẽ cũng có thể như vậy làm. Dù sao một gã kỵ binh huấn luyện có tố chất thật sự rất quý giá rồi. Chạy đi, Hoàng Trung cưỡi ngựa đi theo bên cạnh hắn. Giống lớn, giờ khắc này, hình tượng Hoàng Trung nhân từ đại lượng đã không còn sót lại chút gì. Trở nên dị thường nghiêm khắc, tiếng hô như sấm, thế như truy phong, mắt như dòng điện, mở cung ra, nhanh bắn tên, trong lòng Lưu Cảnh nghiêm nghị. Hắn ra sức khống chế để thân thể được cân bằng, kéo mạnh cung căng, ánh mắt giống như điện, quét nhìn tiền phương, gần như không hề dừng lại. Khi mũi tên tiếp xúc với ngón tay, một mũi điêu linh tiễn liền tựa như tia chớp bắn ra. Bắn về phía một người dơm ngoài 30 bước, tiễn từ trên không sượt qua người dơm, lệch chừng một trượng, Lưu Cảnh ở trong quân doanh phản thành luyện chính là bộ cung. Hoàn toàn khác với kỵ cung hiện nay, kỵ cung còn hơi nhỏ, nhưng thế lại có thể lớn hơn nữa. Lực lượng hai cánh tay bình thường không thể kéo dài. Cây cung cần phải bắn ra, cho nên yêu cầu thị lực và tiễn thuật đều vô cùng cao. Ngược lại, bộ cung lệch mềm, vì bảo đảm thể lực, bình thường đều là đại cung, có thể chậm rãi kéo ra nhắm. Hơn nữa là dùng tên lớn, góc ngắm bắn cao, không giống kỵ cung là bắn thẳng tắp, cho nên ở thời Tam Quốc, số lượng đột kỵ binh cực nhỏ, bình thường đều là lấy binh bộ cung là chủ yếu. Không đợi Lưu Cảnh kịp phản ứng, Hoàng Trung hung hăng quất một roi vào phía sau lưng của hắn. Quát, khốn kiếp, đây mới là 30 bước mà ngươi bắn đi nơi nào vậy? Cho ngươi thêm hai cơ hội nữa, nếu còn bắn không trúng, ngươi cũng đừng học nữa. Lưu Cảnh cắn chặt môi, phóng ngựa chạy gấp, lúc này đây hắn không hề kích động, ổn định lại cảm xúc, ánh mắt tìm đúng người dơm. Khi hắn ở phàn thành luyện bộ cung, ngoài 80 bước có thể chuẩn xác bắn trúng người dơm. Hiện tại chỉ có 30 bước, cho dù là cưỡi ngựa, hắn cũng có thể bắn trúng. Hắn chờ đến cơ hội, dương cung lắp tên, một mũi tên bắn ra, mũi tên sượt qua núm tua ở đỉnh đầu người dơm. Lúc này đây cách xa nhau một thước, Hoàng Trung âm thầm gật đầu, thầm nghĩ. Không tệ, đứa nhỏ này lĩnh ngộ vô cùng nhanh, có chút tự tin rồi, nhưng Hoàng Trung vẫn như cũ vô cùng nghiêm khắc, lại một roi quất xuống, hét lớn, vẫn còn không có bắn trúng, ngươi chỉ còn một lần cơ hội thôi, nếu không bắn trúng thì cút về. Hoàng Trung trị quân cực nghiêm, thắng thì trọng thưởng, bại thì trọng phạt, tuyệt bất dung tình, cho dù Lưu Cảnh là cháu Châu Mục thì cũng giống nhau. Lưu Cảnh phóng ngựa chạy gấp rút ra mũi tên thứ ba. Hắn đã dần dần tìm được một chút xúc cảm, vài bí quyết bắn tên mà Hoàng Trung dạy hắn như dòng nước chuyển động trong đầu. Nội tâm hắn trở nên trầm tĩnh dị thường, cánh tay vững như núi, hắn giương cung cài tên, hành động lưu loát, cung mở giống như thu nguyệt, mũi tên đi như sao bắn. Một mũi tên này bắn ra lưu loát sinh động, Hoàng Trung thầm kêu một tiếng tốt, ánh mắt của lão nhìn theo hướng tiễn đi, mũi tên này vững vàng bắn trúng người Dơm, binh lính xung quanh vỗ tay hoan hô vang dội. Mũi tên thứ ba quả nhiên bắn trúng, Hoàng Trung đương nhiên cũng không trông cậy vào mũi tên thứ ba hắn lập tức có thể bắn trúng. Đối với người bình thường, lần đầu tiễn luyện tập cưỡi ngựa bắn cung có thể ở trên lưng ngựa ổn định thân thể cũng không dễ dàng. Huống chỉ còn giương cung bắn tên, lão mắng Liêu Cảnh cũng chỉ là một loại khích lệ, nhưng không ngờ hắn thật sự làm được rồi. Trọng lòng Hoàng Trung cũng không kìm nổi âm thầm tán thưởng. Tư chất quả nhiên không giống tầm thường, thực là lương tài mỹ ngọc đây. Chiến mã Liêu Cảnh chậm rãi dừng lại, hắn cũng không ngờ mình bắn trúng mục tiêu ở mũi tên thứ ba. Trong lòng hết sức vui mừng, vui sướng rất nhiều, lại khó tránh khỏi có chút đắc ý, Hoàng Trung nhìn ra hắn đắc ý, không khỏi cười lạnh một tiếng. Dục ngựa tới ngoài 120 bước, phóng ngựa chạy gấp, trong tốc độ chạy cực cao. Lão rút ra song tiễn đáp dây cung, hai mũi tên đồng loạt bắn ra, tiễn lực mạnh mẽ, hai mũi tên lại đồng thời bắn trúng hai mắt phải trái của người Dơm. Hoàng Trung lại chạy tới bên kia, đổi thành tay phải chấp cung, tay trái kéo dây cung, lại là hai mũi tên đồng thời bắn ra, bắn vào giữa cổ tay trái tay phải của người Dơm, tiễn pháp cao siêu khiến mọi người nhìn xem lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó là âm thanh ủng hộ như sấm, Liêu Cảnh mặt đầy xấu hổ, cúi đầu, Hoàng Trung không nói gì nữa, chậm rãi dục ngựa tiến lên, nhìn Liêu Cảnh bảo, chấm, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày bắn 200 mũi tên, 10 ngày sau, ta muốn ngươi ngoài 50 bước bắn trúng bia, nếu ngươi làm không được, ta tự mình động thủ đánh ngươi 200 gậy, trên giáo trường quân doanh Phàn Thành. Liêu Cảnh phóng ngựa chạy nhanh, mỗi lần chạy đi hơn 10 bước, sẽ bắn ra một mũi tên, ở ngoài 60 bước có một người Dơm đứng thẳng, Liêu Cảnh đã luyện tập gần một canh giờ, bắn ra hơn 60 mũi tên, hai cánh tay hắn nhức mỏi, đến cung đều kéo không nhúc nhích rồi, nhưng hiệu quả lại không tốt lắm, hơn 60 mũi tên chỉ có 10 mũi tên bắn trúng người Dơm, còn lại toàn bộ bắn ra ngoài. Thành tích này khiến Liêu Cảnh khá uể oải. Lúc này, một gã binh lính thay hắn lấy tiễn, khuyên nhủ, quân hầu, ngươi hơi nhanh rồi, bắn phải ổn định mới có thể bắn trúng. Liêu Cảnh thở dài, hắn làm sao không rõ mình bắn ra quá nhanh, nhưng Hoàng Trung mệnh hắn một ngày bắn 200 mũi tên. Dựa theo tốc độ bây giờ, ít nhất cũng phải 4 canh giờ mới có thể bắn xong. Hắn quả thực hoài nghi mình có thể hoàn thành chỉ tiêu này hay không? Nếu như là bộ cung, mũi tên tiếp một mũi tên bắn ra, có lẽ có thể hoàn thành, nhưng kỵ cung thì không giống vậy, vẻn vẹn cân bằng thân thể đều phải hao phí thể lực và tính lực. Mỗi một mũi tên bắn ra, đều là một chuyện vô cùng không dễ dàng. Cách chương.